Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, đóng lại Kim Mao chuột đất túi tiền bị Đường Mạch đặt ở trên bàn trà. Túi tiền bị chát đến gắt gao, Kim Mao chuột đất căn bản ra không được, nhưng là một chút kim sắc bột phấn lại từ túi khẩu khe hở thẩm thấu ra tới. Lăng bà ngoại chính là nhìn đến này đó kim phấn mới giật mình thở ra thanh. Nàng cây dù nhỏ cũng không cần, bình rượu cùng gia vị liêu cũng ném, đi nhanh chạy đến bàn trà trước, đem túi tiền cởi bỏ. Kim Mao chuột đất ở túi tiền mở ra trong nháy mắt liền ra bên ngoài hướng. Đường Mạch đương nhiên không có khả năng làm nó chạy, nhưng hắn còn không có ra tay. Lăng bà ngoại liền một phen nhéo Kim Mao chuột đất sau cổ. Đem nó nhắc lên, Kim Mao chuột đất kỳ kỳ mà kêu. Lăng bà ngoại nhìn nó, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nàng nhìn trong chốc lát, lại quay đầu nhìn về phía Đường Mạch, ánh mắt kia phức tạp đến giống như có thể viết ra một quyển 100 vạn tự tiểu thuyết. Bên trong tràn ngập muốn ăn, rối rắm, buồn bực cùng cơ hồ phát hiện không đến một tia lương tri. Lăng bà ngoại đem Kim Mao chuột đất một lần nữa nhét trở lại trong túi. Dùng nàng kia mọc đầy mao đen tuyền bàn tay to nhéo túi tiền. Qua thật lâu, nàng thật sâu mà hô hấp một chút, phảng phất rốt cuộc làm ra quyết định. Giọng nói của nàng ác liệt mà quát, liền 5 cái tiền đồng, nhiều ra một cái tử cũng không có. Ngươi cái này thối hoác đồ vật, mau cút cho ta hồi ngươi cái kia người dưới lòng đất lão ba nơi đó đi. Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi, còn có ngươi đầu tóc. Từ lang bà ngoại tiến vào nhà ở sau, Đường Mạch tay liền vẫn luôn ấn ở que diêm hình xăm thượng. Không dám thả lỏng, nghe thế câu nói, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Lang bà ngoại đi vào phòng ngủ, từ gối đầu phía dưới lấy ra một con nhan sắc phát hoàng dơ vớ. Đào đào, từ bên trong móc ra 5 cái tiền đồng, tổng cộng liền 5 cái tiền đồng, nàng còn tới lui lui mà đếm 3 lần. Cuối cùng mới lưu luyến không rời mà đưa cho Đường Mạch. Leng keng, đạt được lang bà ngoại tiền đồng. Nhắc nhở, nhưng dùng tiền đồng đổi lấy đạo cụ, lang bà ngoại cây dù nhỏ, lang bà ngoại đem tiền đồng đưa cho Đường Mạch sau, cầm lấy trên mặt đất gia vị bao, đi vào phòng bếp mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một khối yêm chế tốt người dưới lòng đất thịt khô. Nàng đem thì là chiếu vào này khô quắt bẹp thịt khô thượng. Đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch, từng ngụm nhai thịt, kia trần trụi ánh mắt giống như nàng hiện tại đang ở ăn không phải thịt khô, mà là Đường Mạch thịt. Đường Mạch nhìn đến lang bà ngoại lấy thịt khô ra tới ăn sau. Đáy lòng cuối cùng một tia phòng bị cũng buông xuống, xem ra hoàn thành nhiệm vụ sau, lang bà ngoại quả thực không có ăn hắn. Này có lẽ là hắc tháp hạn chế, hắn hoàn thành lang bà ngoại nhiệm vụ, lang bà ngoại lại không thể lấy ăn hắn. Đường Mạch nhìn trong tay 5 cái tiền đồng, suy tư luôn mãi, vẫn là quyết định, ta muốn dùng tiền đồng đổi kia đem cây dù nhỏ, ha. Lang bà ngoại cắn tiếp theo khối người dưới lòng đất cơ bắp, mở ra máu chảy đầm đìa miệng rộng, hắc tháp có nhắc nhở, kia này hẳn là có thể tiến hành lựa chọn. Đường Mạch chấn định nói, ta muốn dùng tiền đồng đổi cây dù nhỏ, lăng bà ngoại ánh mắt lập tức trở nên thực cổ quái. Nàng trên dưới nhìn quét Đường Mạch, đôi mắt ở kia 5 cái tiền đồng thượng dừng lại, ánh mắt tham lam, thần sắc lại có điểm hoài nghi. Nàng cười lạnh một tiếng, nhọn nhọn lang ngoài miệng dính rất nhiều thịt mạt, cổ quái mà cười nói, ngươi một cái tiểu cô nương, muốn cây dù nhỏ làm gì? Đường Mạch tiếp tục hỏi. Ta có thể đổi sao? Lăng bà ngoại mồm to cắn thịt. Tiểu cô nương muốn cái gì cây dù? Xú không xú mỹ, Đường Mạch. Ngoặc kép, một lát sau, hắn mặt vô biểu tình gật đầu. Ta xú mỹ, lăng bà ngoại căn bản là ở cố ý chơi xấu. Miệng nàng thượng nói không nghĩ đem cây dù nhỏ cấp Đường Mạch. Nhưng là lục u đôi mắt liền không từ 5 cái tiền đồng thượng dịch khai quá. Ăn xong này một khối to cơ bắp, nàng đem cây dù nhỏ lấy lại đây, 5 cái tiền đồng mới có thể đổi, biết không, một cái tử đều đừng nghĩ thiếu. Đường Mạch đem tiền đồng đưa qua, Lang bà ngoại vội vàng tiếp nhận tiền đồng, đem cây dù nhỏ ném vào Đường Mạch trong lòng ngực, ngoài miệng còn nói thầm, tiểu cô nương xú cái gì mỹ, khẳng định là cùng nàng cái kia người dưới lòng đất ba ba học. Đường Mạch, ngoặc kép, thịt cũng ăn xong rồi, cây dù nhỏ cũng đổi hảo. Lang bà ngoại bắt đầu đuổi Đường Mạch đi, Đường Mạch vẫn luôn kéo dài thời gian, bởi vì hắn đến bây giờ đều không có nghe được Hắc Tháp nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành thanh. Harmony chẳng lẽ nói hắn nhiệm vụ chủ tuyến còn không có kết thúc? Hắn cần thiết ở lang bà ngoại trong phòng lại đãi đi xuống. Lang bà ngoại mắt thấy chính mình ngoại tôn nữ còn ăn vạ không đi rồi. Nàng âm chắc chắc mà tuét miệng, liếm liếm hàm răng, ta thân ái ngoại tôn nữ, ngươi thật sự không nghĩ đi sao? Đường Mạch trong lòng căng thẳng, hắn về phía sau lùi lại một bước, đầu óc bay nhanh vận chuyển, nói, cái gì là thời không kim mao chuột đất? Lang bà ngoại bị như vậy một gián đoạn, theo bản năng mà trả lời nói, ngươi liền thời không kim mao chuột đất cũng không biết. Mụ mụ ngươi quả nhiên bị cái kia dơ bẩn người dưới lòng đất mê đến thất điên bát đảo. Liền này đều không nói cho ngươi, lăng bà ngoại từ trong túi nhéo kim mao chuột đất. Lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái lão thử chuyển luân. Kim mao chuột đất ở không trung vũ động tư chi, điên cuồng mà muốn chạy trốn. Chính là đương lăng bà ngoại đem nó bỏ vào chuyển luân sau. Nó tựa như chúng ta giống nhau. Đầu tiên là thử tính mà chạy một bước, vòng lăn động lên, nó kích động mà mở ra tư chi, cao hứng phấn chấn mà chạy bộ, Đường Mạch nhìn kim mao chuột đất, đột nhiên, hắn nhìn đến ở chuyển luân bốn phía, thời không đã xảy ra trọng điệp, hắn thấy được đệ nhị chỉ kim mao chuột đất, này chỉ kim mao chuột đất cùng đệ nhất chỉ lớn lên giống nhau như đúc, cũng đồng dạng ở chuyển luân chạy bộ, tiếp theo là đệ tam chỉ. Đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ, bảy chỉ kim mao chuột đất thân ảnh trong chốc lát trọng điệp. Trong chốc lát chia lìa, kim mao chuột đất chạy trốn càng nhanh, này đó chuột đất bóng dáng liền phân liệt đến càng nhiều. Lang bà ngoại vui dạo dực mà nhìn kim mao chuột đất. Nuốt nước miếng thanh âm ở trong phòng nhỏ dị thường rõ ràng. Đây là thời không kim mao chuột đất, lang bà ngoại nhìn kim mao chuột đất một hồi lâu. Trong miệng nhắc mãi vài câu thịt kho tàu chuột đất, đường giấm chuột đất, dầu chiên chuột đất, nhắc mãi xong sau, nàng lại sâu kín mà nhìn về phía Đường Mạch sọ não. Nuốt nước miếng một cái, Đường Mạch bỗng nhiên nhớ tới câu kia, nàng đầu, ngọt tư tư, Đường Mạch, ngoặc kép, nhiệm vụ chủ tuyến còn không có kết thúc, Đường Mạch không dám dễ dàng rời đi lang bà ngoại phòng nhỏ. Lang bà ngoại trong cổ họng phát ra khàn khàn cổ quái tiếng cười. Nàng thong thả mà đi hướng Đường Mạch, nhẹ nhàng mà hỏi, ta thân ái ngoại tôn nữ, bà ngoại phòng ngủ có một cái đặc biệt hảo ngoạn tiểu món đồ chơi. Ngươi có nghĩ cùng bà ngoại đi phòng ngủ nhìn xem? Đường Mạch cắn chặt răng răng, trong nháy mắt, hắn làm ra quyết định, tạm thời mặc kệ nhiệm vụ chủ tuyến, trước rời đi nơi này. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một trận tiếng đập cửa. Lang bà ngoại, người dưới lòng đất thương đội sắp trải qua quái vật sơn cốc. Nhà ngươi tiểu hồng mạo có thể cùng này đội thương nhân cùng nhau hồi vương quốc dưới lòng đất. Muốn ta mang nàng rời đi sơn cốc sao? Lang bà ngoại, ngươi ở nhà sao? Lang bà ngoại vừa mới còn liệt khai sắc bén hàm răng. Dùng tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Mạch, đột nhiên nghe thế thanh âm. Nàng nhắm lại miệng rộng, Đường Mạch cuối cùng biết 7 ngày trước hắn bị tinh tinh quái vật đưa tới lang bà ngoại phòng nhỏ. Gõ cửa khi, lang bà ngoại rốt cuộc là đang làm cái gì? Chỉ thấy lang bà ngoại dùng cực nhanh tốc độ sửa sang lại hảo hồng nhạt váy liền áo. Mang lên xinh đẹp mũ dạ, mở ra đại môn, nàng một chút mà dịch tiểu toái bộ, đi đến viện môn trước. Tinh tinh đại bá, ngươi như vậy quan tâm nhà ta tiểu hồng mạo nha, Đường Mạch đi theo nàng đi ra. Tinh tinh quái vật nói, tiểu hồng mạo chính là bà ngoại ngươi cháu gái. Chúng ta đều đến hảo hảo chiếu cố nàng. Tiểu hồng mạo, các ngươi vương quốc dưới lòng đất thương nhân phải trải qua nơi này. Ngươi cùng ta cùng đi tìm bọn họ đi. Bọn họ là tốt người dưới lòng đất, thường xuyên dùng thực tiện nghi giá cả bán cho chúng ta thương phẩm. Chưa bao giờ giống quốc vương thương đội như vậy lừa gạt chúng ta thiện lương đáng yêu bọn quái. Vật Đường Mạch gật gật đầu, thừa cơ rời đi sân, đi đến tinh tinh quái vật bên người. Lang bà ngoại mặt một lục, dùng hung tợn ánh mắt trừng mắt Đường Mạch. Đường Mạch thân sắc bình tĩnh mà đứng ở một bên, cúi đầu xem mặt đất, trong lòng lại không ngừng mà nghĩ nhiệm vụ chủ tuyến rốt cuộc vì cái gì còn không có hoàn thành. Hắn còn cần làm cái gì? Nếu thật sự phải về lang bà ngoại phòng nhỏ, hắn muốn như thế nào trộm lẻn vào quái vật sơn cốc? Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vào lúc này vang lên. Leng keng, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến quái vật sơn cốc vui sướng đánh chuột đất trò chơi. Cộng đập hắc mao chuột đất 11 chỉ, kim mao chuột đất 1 con, Đường Mạch hai tròng mắt trợn to. Vẫn luôn treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Nhưng mà hắn vừa phóng tới một nửa, chỉ nghe giọng trẻ con tiếp tục nói. Một con hắc mao chuột đất kế 1 tích phân, một con kim mao chuột đất kế 10 tích phân, người chơi cộng đạt được 21 tích phân, người chơi tích phân tổng số vượt qua 20 tích phân. Kích phát khen thưởng đến từ tinh tinh quan ái, Đường Mạch trong lòng lột bột một tiếng. Hắn giống như đột nhiên phát hiện cái gì, cả người cưng tại chỗ. Mà hắc tháp nhắc nhở thanh còn ở tiếp tục, leng keng, người chơi Mạch Mạch kích phát che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, bắt lấy kim mao chuột đất. Thành công thông quan hắc tháp 1 tầng, bình thường hình thức, vạch tới, thành công thông quan hắc tháp 1 tầng, khó khăn hình thức, Đường Mạch trước mắt tối sầm, ngón tay run rẩy. Tại đây một khắc hắn bỗng nhiên minh bạch, cái gì gọi tới tự hắc tháp ác ý, người thần mẹ nó khó khăn hình thức. Đại tinh tinh cùng lang bà ngoại còn đang nói chuyện, Đường Mạch trước mắt nhấp nhoáng chói mắt bạch quang. Cùng lúc đó, toàn cầu các nơi, một đạo vang dội vui sướng giọng trẻ con ở 23 cái người chơi trong đầu vang lên. Leng keng, hoa hạ hai khu chính thức người chơi Mạch Mạch thành công thông quan hắc tháp 1 tầng. Khó khăn hình thức, leng keng, hoa hạ hai khu chính thức người chơi Mạch Mạch. Hắc tháp toàn cầu quảng bá tổng cộng bá báo 3 lần. Này 23 cái người chơi tại đây một khắc đồng thời dừng lại trong tay động tác. Kinh ngạc nhìn về phía ly chính mình gần nhất kia tòa hắc tháp. Bắc Kinh 6 hoàn ngoại, đang ở lên đường Phó Văn Đoạt nghe được thanh âm này. Hắn đầu tiên là sửng sốt, khó khăn hình thức, tiếp theo hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp tục hướng phía nam mà đi. Nước Mỹ Los Angeles, một cái cả người là huyết tóc vàng nữ nhân nghe được thanh âm này. Lẩm bẩm tự nói, cái gì là khó khăn hình thức? Châu Âu, một người đầu chọc nam nhân ngồi ở mềm mại trên sofa. Đang ở uống rượu vang đỏ, nghe thế câu nói hắn nhíu mày. Ta công tháp trò chơi là bình thường hình thức, khó khăn hình thức là cái gì? Hoa hạ có 3 người nghe được thanh âm này. Nước Mỹ 3 cái. Châu Âu 4 cái, 23 cái người chơi, trừ bỏ Phó Văn Đoạt, mặt khác 22 người đều dưới đáy lòng mặc niệm một lần tên này. Ngoặc kép, Mạch Mạch vừa mới bị truyền tống hồi đường Nam Kinh, Đường Mạch căn bản không biết. Chính mình đã ở toàn thế giới phạm vi, nho nhỏ địa hỏa một phen. Bất quá biết cũng không có việc gì, dù sao hỏa chính là Mạch Mạch, 3 ngày sau. Trên thế giới liền không còn có Mạch Mạch người này. Đường Mạch hiện tại bị truyền tống đến đường Nam Kinh bên một cái thổ đặc sản siêu thị quầy bên. Thượng Hải Hắc Tháp ở vào đường Nam Kinh. Đường Mạch 7 ngày đi tới nhập công tháp trò chơi khi liền ở chỗ này. Hiện tại hắn lại bị truyền tống tới rồi nơi này. Đi theo hắn cùng nhau bị truyền tống lại đây còn có một phen hồng nhạt gen biên cây dù nhỏ. Cùng với hắn ba lô. Đường Mạch bị truyền tống sau khi trở về, hắn trước tiên không có động tác, hắn đứng ở trước quầy, nhìn trống rỗng pha lê quầy, ánh mắt ở một bên cây dù nhỏ thượng nhìn lướt qua. Đường Mạch sắc mặt thập phần bình tĩnh, hắn nhặt lên cây dù nhỏ, nhét vào ba lô, làm xong này hết thảy, hắn mặt vô biểu tình mà đi ra thổ đặc sản cửa hàng. Thẳng tắp mà đi hướng hắc tháp. Hắc tháp huyền phù trên mặt đất trở lên 100 mét. Đường Mạch đi đến hắc tháp chính phía dưới. Ngẩng đầu, Nhìn này tòa khổng lồ cự tháp. Một phút đồng hồ sau, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cây côn sắt, đôi tay nắm chặt, hung hăng mà nện ở hắc tháp phía dưới một khối rách nát bia đá. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là cầm côn sắt từng cái mà đấm vào này tòa lung lay sắp đổ tấm bia đá. Một nam một nữ từ hắn bên người đi qua, nhìn hắn một cái, chạy nhanh đường vòng tránh ra, cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc, bởi vì từ trò chơi chính thức bắt đầu sau, đã có vô số người đã tới cái này địa phương, bọn họ vô pháp đối hắc tháp làm cái gì, nhưng bọn hắn một khang phẫn nộ, chỉ có thể lấy hắc tháp phụ cận đồ vật xì hơi. Hắc tháp phụ cận cửa hàng bị giận cấp mọi người tạp thành nát như. Này khối tấm bia đá càng là bị tạp không biết bao nhiêu lần. Sớm thành đầy đất đá vụn, đường mạch từ trên mặt đất nhặt lên tới côn sắt chính là phía trước tạp tấm bia đá người ném ở chỗ. Này, giống đường mạch như vậy cho hả giận người không ở số ít. Những người khác nhiều nhất cách hắn xa một chút, sẽ không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì bọn họ khả năng cũng tạp quá, đường mạch tổng cộng tạp 7 hạ về sau, hắn ném côn sắt, cõng ba lô rời đi đường Nam Kinh, phát tiết qua đi, đường mạch cuối cùng cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Sắc trời dần tối, trên đường người càng ngày càng ít, đường mạch đi vào một nhà thương trường, tìm một nhà không ai trang phục cửa hàng, từ bị thông chi 10 ngày sau tiến hành công tháp trò chơi đến bây giờ. Hắn rốt cuộc có xuyễn khẩu khí cơ hội, bình tĩnh lại sau, đường mạch bất đắc dĩ mà cười một tiếng, từ ba lô lấy ra cây dù nhỏ, hắn nhớ tới chính mình vừa rồi tạp tấm bia đá hành vi. Vuốt cằm suy nghĩ trong chốc lát, ngoặc kép, ân, có điểm ấu trĩ, xác thật là ấu trĩ, bất quá giận để bụng đầu, đường mạch lập tức không khống chế được, địa cầu online sau, đường mạch vẫn luôn tương đối tiếp thu hiện thực. Bảo trì bình tĩnh, không giống tuyệt đại đa số người chơi giống nhau chạy tới hắc tháp phụ cận. Dùng đánh tạp đồ vật tới phát tiết trong lòng phẫn nộ. Nhưng lần này hắc tháp thật đem hắn chọc mao. Đường mạch trăm triệu không nghĩ tới. Hắn lần này công tháp trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến thật đúng là chính là mặt chữ ý nghĩa thượng vui. Sướng đánh chuột đất trò chơi. Người mẹ nó đánh chuột đất. Người cả nhà đều đi đánh chuột đất. Đường mạch dưới đáy lòng yên lặng mà bạo cái thô khẩu. Đúng vậy, lần này công tháp trò chơi chính là cái đơn thuần đánh chuột đất trò chơi. Từ đầu tới đuôi, hắc tháp ban bố 8 nội quy tắc, không có một cái nói đường mạch cần thiết bắt được kim mao chuột đất mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù là cuối cùng hắc tháp nói lang bà ngoại chán ghét kim mao chuột đất, muốn cho nàng ngoại tôn nữ tới bắt kim mao chuột đất. Nhưng hắc tháp vẫn là chưa nói. Không bắt lấy kim mao chuột đất liền vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đây là một cái đánh chuột đất trò chơi. Một con hắc mao chuột đất kế một phân. Một con kim mao chuột đất kế thập phần. Có kim mao chuột đất hỗn loạn thời không? 7 cái đường mạch chỉ là đánh hắc mao chuột đất. 7 ngày nội liền nhiều nhất có thể được đến 28 cái tích phân. Chỉ cần vượt qua 20 tích phân. Liền sẽ kích phát đến từ tinh tinh quan ái. Tinh tinh quái vật sẽ gõ vang lang bà ngoại môn, đem đường mạch mang đi. Từ lúc bắt đầu chính là lang bà ngoại nói, đường mạch bắt không được chuột đất, nàng liền ăn đường mạch, liền chính nàng đều không cảm thấy đường mạch có thể bắt được kim mao chuột đất. Vì thế nàng đã sớm chuẩn bị rượu cùng gia vị liêu. Tính toán trở về liền ăn đường mạch. Cho nên hắc tháp cấp hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến người chơi cho thông quan khen thưởng. Chính là, đến từ tinh tinh quan ái. Giữ được người chơi mệnh, chỉ cần ngươi đánh 20 chỉ hắc mao chuột đất, còn thuận lợi từ hắc mao chuột đất trong tay tồn tại xuống dưới. Lang bà ngoại liền ăn không hết ngươi. Đường mạch bắt lấy kim mao chuột đất cái này hành vi tương đương là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tuyến. Hắn kích phát che giấu nhiệm vụ chủ tuyến, đem bình thường hình thức công tháp trò chơi ngạnh sinh sinh để cao tới rồi khó khăn hình thức. Ngươi nói đường mạch có tức hay không? Hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, hao hết tâm tư thật vất vả bắt được kim mao chuột đất. Kết quả là hắc tháp nói. Xin lỗi, không nghĩ tới ngươi như vậy ưu tú, vượt mức hoàn thành chúng ta nhiệm vụ, cho ngươi phát cái huy hiệu. Chúc mừng ngươi hoàn thành khó khăn hình thức. Đường Mạch tức giận đến chỉ nghĩ chửi má nó. Cho nên hắn nhất thời không nhịn xuống. Tạp tấm bia đá, mỗi một ngày tính một chút. Tổng cộng 7 ngày, cho nên tổng cộng tạp 7 lần. Trải qua chuyện này sau, Đường Mạch ngồi ở trên quầy hàng. Dùng ngăn tủ ngăn trở chính mình thân ảnh. Âm thầm cân nhắc, trước mắt công tháp trò chơi đã biết có 3 loại hình thức. Hiểu năng trí tuệ hình thức, bình thường hình thức cùng khó khăn hình thức, khả năng còn sẽ có mặt khác hình thức, về sau nhất định phải chú ý hắc tháp sở hữu quy tắc. Nó rất có thể suy nghĩ không đến địa phương thiết trí ngôn ngữ bẫy dập lần này, quái vật sơn cốc. Vui sướng đánh chuột đất trò chơi, nhìn như là hắc tháp chơi Đường Mạch. Làm hắn tìm mọi cách mà đi bắt kim mao chuột đất. Nhưng trên thực tế, đây cũng là hắc tháp cấp trò chơi gia tăng khó khăn. Nếu lang bà ngoại không có yêu cầu Đường Mạch đi bắt kim mao chuột đất, kia Đường Mạch đang xem đến đánh chuột đất trò chơi sau. Phản ứng đầu tiên khẳng định là muốn tận khả năng mà nhiều đi đánh chuột đất. Đánh nhiều, khen thưởng mới có thể nhiều. Như vậy đạt thành 20 tích phân ngược lại sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng mà hắn trong lòng một khi chôn xuống ta muốn bắt kim mao chuột đất ý tưởng, liền sẽ nỗ lực mà làm sở hữu chính mình đứng ở cùng cái cửa động. Lừa người chơi đi bắt kim mao chuột đất, tận khả năng mà thiếu đánh hắc mao chuột đất. Đây là trò chơi này lớn nhất cửa ải khó khăn. Một con hắc mao chuột đất tính một phân, không tính kim mao chuột đất. Mỗi cái Đường Mạch mỗi ngày đều đứng ở bất đồng cửa động. Nhiều nhất mới có thể được đến 28 tích phân. Tựa như lúc này đây, Đường Mạch được đến 21 tích phân. Nếu không tính hắn bắt được kim mao chuột đất, hắn tổng cộng chỉ có 11 tích phân. Xa không có đạt tới 20 tích phân yêu cầu. Đường Mạch kỳ thật vẫn luôn có suy nghĩ một vấn đề. Bắt lấy kim mao chuột đất nhiệm vụ này, trừ bỏ hắn, người chơi khác thật sự có thể hoàn thành sao? Không có lưu trữ khí, Đường Mạch vô pháp liên lạc Phó Văn Đoạt, liền không biết chính mình lâm vào kim mao chuột đất thời không bẫy dập. Không có cải danh dị năng, Đường Mạch vô pháp liên hệ mặt khác chính mình, làm sở hữu Đường Mạch đều đứng ở cùng cái cửa động. Có lẽ người chơi khác có được mặt khác đặc thù đạo cụ cùng dị năng. Nhưng nếu muốn thông quan trò chơi này, đối người chơi bản thân yêu cầu thật sự quá hà khắc. Một chút đều không giống như là cái bình thường công tháp trò chơi. Trừ phi trò chơi này là chuyên môn vì Đường Mạch đại lượng thân chế tạo. Hiện tại quay đầu lại tưởng tượng, không tật xấu, đây là khó khăn hình thức công tháp trò chơi. Nghĩ lại xong chính mình lần này trở thành công lại thất bại công tháp trò chơi. Đường Mạch tổng kết mấy cái chú ý điểm mà nghĩ lại kết thúc. Hắn bắt đầu xem xét chính mình đạt được khen thưởng. Cái thứ nhất là lang bà ngoại cây dù nhỏ. Đường Mạch từ ba lô lấy ra cây dù nhỏ. Mở ra cây dù nhìn nửa ngày. Không phát hiện bất luận cái gì nhắc nhở. Trời đã tối rồi, thương trường một mảnh đen nhánh. Đường Mạch nghĩ nghĩ. Lấy ra tay đèn pin, chiếu xạ ở cây dù thượng tìm kiếm manh mối. Đường hắn bắt tay đèn pin chiếu đến cây dù đỉnh đầu khi từng hàng chữ nhỏ hiện ra tới. Đạo cụ, lang bà ngoại cây dù nhỏ người sở hữu. Mạch mạch phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, nhị cấp lực công kích, cường công năng, cực cường lực phòng ngự. Dù mặt cực kỳ cứng rắn, dù tiêm vô cùng bén nhọn, mở ra cây dù nhỏ nhưng đảm đương phòng ngự vật. Đóng lại cây dù nhỏ nhưng làm công kích vật, ngoại hình khá xinh đẹp, hạn chế, sử dụng cây dù nhỏ khi cần thiết hô lớn tiểu hồng mạo năng lượng. Ma pháp thiếu nữ biến thân, ghi chú, lang bà ngoại cây dù nhỏ cùng nàng ngoại tôn nữ giống nhau. Tràn ngập hồng nhạt gen biên thiếu nữ Tamani Đường Mạch, ngoặc kép, có trả lại ngươi ra ra, dị năng làm trải chăn. Đường Mạch hạn cuối đã bị kéo thấp đến trình độ nhất định. Nhìn sử dụng cây dù nhỏ hạn chế, hắn khóe miệng hơi hơi trừ trừ, vốn định cùng lúc trước được đến trả lại ngươi ra ra, dị năng khi giống nhau. Nhận định chính mình đời này đều sẽ không dùng cái này đạo cụ. Nhưng là nhìn cây dù nhỏ hoàn mỹ phẩm chất cùng cực kỳ như bức công năng. Đường Mạch không lại cấp chính mình lập flag. yên lặng mà thu hồi cây dù nhỏ. Kế tiếp, chính là đường mạch bị truyền tống rời đi hắc tháp khi được đến một cái khen thưởng. Hắn từ trong túi lấy ra một khối đồng vàng, tả hữu phiên phiên, dùng ngón tay cẩn thận mà sờ soạng đồng vàng thượng hoa văn. Tìm kiếm đạo cụ manh mối, ở đường mạch bị truyền tống trong quá trình, hắc tháp ở bên tai hắn vang lên một câu, leng keng, người chơi mạch mạch thành công thông quan hắc tháp một tầng. Khó khăn hình thức, làm toàn cầu cái thứ nhất thông quan khó khăn hình thức người chơi. Đạt được thêm vào khen thưởng, đồng vàng của quốc vương, chính là này cái đồng vàng. Đây là một quả nặng trĩu đồng vàng, từ trọng lượng tới xem, tuyệt đối không có trộn lẫn tạp hơi nước, là vàng dòng chế tạo. Ở đồng vàng chính diện là một cái đầu đội vương miện nam nhân hình tượng. Đồng vàng mặt trái là một ít đường mạch xem không hiểu kỳ quái văn tự. Hắn nhìn nhìn này đó văn tự, cuối cùng vẫn là nhìn về phía đồng vàng chính diện vương miện nam nhân. Vương quốc dưới lòng đất quốc vương. Đồng vàng của quốc vương, đường mạch cái thứ nhất nghĩ đến chính là vương quốc dưới lòng đất. Ở đại tinh tinh dẫn hắn đi thời điểm đã từng nói qua. Quốc vương thương nhân thích lừa gạt bọn họ quái vật, đem tiện nghi thương phẩm giá cao bán cho bọn họ. Đại khái đoán được này cái đồng vàng lai lịch, đường mạch cẩn thận tìm kiếm đồng vàng công năng thuyết minh. Hắn tìm một hồi lâu, dùng lửa đốt, dùng nha cắn. Cuối cùng che lại lược toan nha đến ra một cái kết luận. Tuyệt đối là 100% vàng dòng, này đồng vàng đều bị hắn cắn cong. Đường mạch đem cong rớt đồng vàng bẻ trở về. Đồng vàng phục hồi như cũ. Một hàng chữ nhỏ hiện lên ở đồng vàng phía trên. Đường mạch hai mắt sáng ngời. Đạo cụ, đồng vàng của quốc vương người sở hữu. Mạch mạch phẩm chất, hy hữu cấp bậc, một bậc lực công kích, vô công năng. Nhưng bỏ quyền tùy ý một hồi hắc tháp trò chơi, lựa chọn trực tiếp rời khỏi trò chơi hoặc làm người đứng xem vây xem monster nhìn đến này hành tự. Đường mạch trái tim kịch liệt mà chịu động một chút, hắn hô hấp nhanh hơn, qua vài giây, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục đi xuống xem monster hạn chế, dùng một lần đồ dùng, chỉ có thể sử dụng một lần, vây xem trò chơi trong lúc, không thể sử dụng bất luận cái gì dị năng. Đạo cụ trợ giúp đang ở tham dự trò chơi người chơi thông quan trò chơi. Ghi chú, cầm quốc vương miễn tử đồng vàng. Người chính là quốc vương người phát ngôn. Đường mạch mặc niệm nói. Quả nhiên sao, như vậy nghịch thiên đạo cụ không có khả năng không chịu ước thúc mà tùy tiện sử dụng. Chỉ có thể sử dụng một lần, có thể nói là lớn nhất hạn chế. Nhưng mà chẳng sợ đây là cái dùng một lần đồ dùng. Đường mạch cũng miễn không được cảm xúc kích động, hắn gắt gao nhéo nho nhỏ đồng vàng, nhìn ước chừng 5 phút đồng hồ, mới bảo bối mà đem đồng vàng thu vào túi tiền, đồng vàng bị hắn bên người đặt ở trong quần áo túi. Là quần áo nhất nội sườn, có khóa kéo, nhất bảo mật túi tiền, cho tới bây giờ, đường mạch tổng cộng có được 2 cái hy hữu đạo cụ. Một cái là lưu trữ khí trứng gà Tây. Một cái là đồng vàng của quốc vương, mỗi một cái hy hữu đạo cụ đều dùng nó nghịch thiên công năng. Đơn giản nhất thô bạo mà nói cho đường mạch, nó dựa vào cái gì có được hy hữu phẩm chất, cho dù là đồng vàng của quốc vương, nó là một cái dùng một lần đạo cụ, nhưng gần là cái kia, bỏ quyền tùy ý một hồi hắc tháp trò chơi, công năng. Liền đủ để cho đường mạch vô pháp bình tĩnh, không thể tùy tiện mà dùng. Không đến cuối cùng thời điểm, không thể dùng, đường mạch thầm nghĩ, tỉ như nói đánh chuột đất trò chơi, chẳng sợ không bắt được kim mao chuột đất cũng không thể dùng. Chỉ có đương sắp bị lang bà ngoại đánh chết thời điểm mới có thể dùng, như vậy đạo cụ có lợi có tệ. Nó chỗ tốt thực rõ ràng, tương đương cho đường mạch một khối miễn tử kim bài, nhưng nó chỗ hỏng rất khó phát hiện, lại không phải không có, có một cái đường lui. Người chơi ở chơi trò chơi thời điểm khả năng sẽ không lại như vậy dùng hết toàn lực. Gặp được nguy hiểm được ăn cả ngã về không? Bởi vì hắn sẽ thời khắc tưởng, ta còn có bỏ quyền cơ hội. Đồng vàng của quốc vương cần thiết dùng ở mũi đao thượng. Không đến hẳn phải chết cục diện. Tuyệt đối không cần, có được 2 dạng khác biệt tân đạo cụ. Đường Mạch cảm thấy mỹ mãn mà nằm ở trang phục cửa hàng lạnh băng trên mặt đất. Dần dần cảm thấy một tia buồn ngủ, từ nửa tháng trước bị thông chi tiến hành công tháp trò chơi đến bây giờ. Hắn không có ngủ quá một hồi hảo giác, chảo kim mao chuột đất 7 ngày. Hắn càng là chưa bao giờ có bế xem qua. Hiện tại trò chơi rốt cuộc kết thúc, Đường Mạch chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ rồi, bất quá cho dù là trong lúc ngủ mơ, hắn cũng toàn thân căng chặt, một khi có cái gì dị động, hắn liền sẽ lập tức phản ứng. Một đêm mộng đẹp, phanh, một đạo cự vật rơi xuống đất thanh âm nện ở trên mặt đất. Đường Mạch bỗng chốc mở to mắt, đem tay ấn ở đại que diêm thượng, hắn lẳng lặng mà nghe xong trong chốc lát. Phát hiện thanh âm này là từ trang phục cửa hàng ngoại truyện tới. Hắn cầm lấy ba lô, tay chân nhẹ nhàng mà đi tới cửa tiệm, dùng một cái thùng giấy ngăn trở thân thể của mình, lén lút nhìn về phía bên ngoài. Không trung đại lượng, đã là sáng sớm Money chỉ thấy ở đối diện lầu 2 trên hành lang. Một cái ăn mặc váy liền áo tuổi trẻ nữ nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ mà nhìn phía trước. Nàng sở xem vị trí vừa lúc là đường mạch thị giác góc chết. Không có biện pháp biết nàng rốt cuộc đang xem cái gì. Nữ nhân này đi bước một mà lui về phía sau. Cả người dán ở thương trường hành lang pha lê rào chắn thượng. Này khối pha lê rào chắn vỡ vụn một nửa. Ở mặt khác mấy khối pha lê rào chắn trước, đều có đặt mấy cái bồn hoa. Duy con gái duy nhất nhân thân sau cái này pha lê rào chắn. Trên mặt đất rải một ít bùn đất, bồn hoa không thấy bóng dáng. Đường mạch phán đoán, vừa rồi ngã xuống cái kia đồ vật, rất có khả năng chính là một cái bồn hoa. Tuổi trẻ nữ nhân sợ hãi mà che lại miệng mình, thân thể run rẩy. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên xoay người liền chạy, thê lương mà hô to. Bọn họ cũng đến nơi đây. Bọn họ tới, bọn họ tới. Tuổi trẻ nữ nhân nhanh chóng mà chạy ra. Bất quá lâu ngày, đường mạch nghe được thương trường lại vang lên vài đạo thanh âm Money lại có 4 người chạy ly. Cái này thương trường, đường mạch nhíu mày, hắn trước chờ đợi trong chốc lát, xác định không có người lại chạy ra sau. Hắn một tay lấy ra đại que diêm, nắm to lớn que diêm, đi ra trang phục cửa hàng. Đường hắn rời đi trang phục cửa hàng lại nhìn về phía đối diện lầu 2 hành lang. Đọng lại ở hành lang trên mặt đất máu tươi liền ánh vào mi mắt. Đường mạch trong lòng căng thẳng, cầm que diêm đi đến đối diện lầu 2, bị tầng lầu chống đỡ hình ảnh rốt cuộc toàn bộ bại lộ ở đường mạch tầm nhìn. Hắn rốt cuộc biết, vừa rồi cái kia tuổi trẻ nữ nhân nhìn đến rốt cuộc là cái gì. Ở một nhà tiệm trà sữa thu bạc trước quầy, một cái trung niên nam nhân mở to hai mắt ngã trên mặt đất. Hai mắt gắt gao mở to, không dám tin tưởng mà chăm chú nhìn phía trước, hắn ngực bị người đào ra một cái động lớn, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi xuống dưới, cầm quần áo nhiễm hồng, huyết lưu đầy đất, mà ở kia đen như mực huyết động, hắn trái tim không có, đường mạch nhịn xuống buồn nôn cảm, đi lên trước, kiểm tra người nam nhân này miệng vết thương, trái tim là bị người cường ngạnh mà xả đoạn. Xương sườn vỡ thành bột phấn, mạch máu có thực rõ ràng xé rách thương, đường mạch lại nhìn về phía bốn phía, hắn ở lầu 2 cùng lầu 1 tìm 10 phút, rốt cuộc ở lầu 1 thang lầu bên phát hiện kia trái tim monster nói đúng ra. Là chỉ còn lại có một nửa trái tim monster tựa hồ là bị nào đó đồ vật gặm thực quá. Này trái tim bị cắn một nửa, ném xuống đất, địa cầu online sau. Giết người sự kiện nhìn mãi quen mắt, cơ hồ mỗi 3 ngày là có thể nhìn thấy một khối thi thể. Nhưng là dùng loại này thủ pháp giết người, thậm chí, khả năng ăn một nửa trái tim monster đường mạch trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất tường. Hắn đương nhiên không biết, giờ này khắc này, Thượng Hải thành Tây, một cái lùn lùn tiểu mập mạp chính lôi kéo chính mình gầy đến cây gậy trúc giống nhau đồng bạn. Ẩn thân ở một chiếc tiểu ô tô, bọn họ tận khả năng mà đem đầu xúc xuống dưới, không bại lộ chính mình vị trí, hẹp hòi trong không gian. Hai cái nam sinh tiếng hít thở trầm trọng vô cùng, trái tim cũng kịch liệt mà nhảy lên. Triệu Tử Ngang, ngươi tay còn hảo đi. Cây gậy trúc nam sinh thanh âm run rẩy, Tiểu mập mạp tay phải cánh tay giờ phút này bị người chém ra một đạo thâm có thể thấy được cốt. Miệng vết thương, đặc sệt máu tươi theo cánh tay hắn lộc cộc mà tích trên mặt đất. Hắn một phen che lại miệng vết thương, không cho huyết tích trên mặt đất phát ra âm thanh. Hắn tiếng nói thập phần khàn khàn. Không, không có việc gì, chúng ta trở về, không thể đi phía Tây. Bọn họ là từ phía Tây tới. Chờ bọn họ đi rồi về sau. Chúng ta trở về tìm San San, tìm Mạch ca. Cây gậy trúc nam sinh thật mạnh gật đầu. Hảo, tiểu mập mạp cắn chặt răng răng còn tưởng nói cái gì nữa. Bỗng nhiên, một đạo bén nhọn tiếng cười từ bọn họ đỉnh đầu truyền đến. Ai nha, tìm được rồi nha, hết chương.